Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Bạch Ngôn vỗ vỗ Ninh Tiểu Bắc gối đầu, Tiểu Mập Mạp gối đầu tùng tùng mềm mại, phát hiện bên trong không có trộn lẫn tạp dị vật xúc cảm. Bạch Ngôn mới đem gối đầu nhét vào chính mình trong chăn. Kiểm tra xong gối đầu, kế tiếp là đệm giường. Bạch Ngôn tinh tế mà lục soát một lần đệm chăn, cuối cùng ở chăn tường kép nhảy ra một cái bị bẻ đi đầu búp bê Tây Dương. Búp bê Tây Dương ăn mặc xinh đẹp tiểu váy, chỉ là nó trên váy dính đầy huyết, vừa thấy khiến cho người cảm thấy bất an. Bạch Ngôn nhớ rõ, 6 ngày trước có cái nữ hài nhặt được cái này búp bê Tây Dương. Khi đó búp bê Tây Dương trên người còn không có huyết. Đầu của nó lô hoàn hảo. Có một đôi xanh lam đôi mắt, nữ hài đối nó yêu thích không thôi, liền cùng nó chơi nổi lên chơi đóng vai gia đình trò chơi. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, không bao lâu, mọi người liền thấy cực kỳ kinh tủng một màn, ở nữ hài chơi chính thả lỏng thời điểm, búp bê Tây Dương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên. Chờ nó trường đến nữ hài lớn như vậy khi, nó huy động cánh tay. Một phen tháo xuống nữ hài đầu, nữ hài thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, thực mau co lại thành búp bê Tây Dương như vậy đại. Co lại thành búp bê Tây Dương nữ hài, bị búp bê Tây Dương dẫn theo chân, nhẹ nhàng treo ở nó đá quý ngực châm thượng, búp bê Tây Dương dẫn theo nữ hài, ở trước mắt bao người rời đi phòng học, không ai dám ngăn trở, thực mau, nó liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có nữ hài đầu người còn nằm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt, nữ hài đôi mắt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi, cùng co lại thành búp bê Tây Dương lớn nhỏ thân hình so sánh với. Nàng còn nguyên đầu có vẻ phá lệ quỷ dị, tựa như không có người ngăn trở búp bê Tây Dương giống nhau. Cũng không ai dám chạm vào nữ hài đầu, cuối cùng, vẫn là đi ngang qua phòng học nhân viên vệ sinh. Bọn họ nâng lên nữ hài đầu, đem nó phóng tới thanh khiết trên xe, mang theo nữ hài xử hướng phương xa. Đứa bé này không phải mất tích sao? Bọn họ là như thế nào tìm được? Xách theo không có đầu búp bê Tây Dương. Bạch Ngôn trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn lột ra búp bê Tây Dương váy, lộ ra một đoạn hoàng hoàng cánh tay. Tức khắc biết đây là hắn đồng học. Nguyên lai cái kia búp bê Tây Dương là thuần khiết bạch nhân. Mà hiện tại búp bê Tây Dương làn da là hoàng, hiển nhiên chính là hắn đồng học, không phải búp bê Tây Dương giả trang. Nữ hài cùng búp bê Tây Dương trao đổi thân phận, hiện tại hẳn là làm tân hoa hoa cùng bọn học sinh chơi đùa. Bạch Ngôn đối đồng học trở nên búp bê Tây Dương tự cảm thấy hứng thú. Nhưng hiện tại không phải xem xét búp bê Tây Dương thời điểm money hơn nữa hắn có thể cảm giác đến. Nếu hắn lại lấy búp bê Tây Dương trong chốc lát, nữ hài liền sẽ bay nhanh lớn lên, tiếp theo đem đầu của hắn cũng hái xuống, làm hắn làm tiếp theo cái hoa hoa. Bạch Ngôn đối biến thành người ngẫu nhiên chuyện này thập phần cự tuyệt. Vì thế, hắn bắt đầu bay nhanh tự hỏi khai, rốt cuộc là ai đem người này ngẫu nhiên nhét vào hắn trong chăn. Bạch Ngôn mấy ngày nay làm không ít chuyện tốt, cũng bị không ít đồng học nhằm vào. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mỗi một vị đồng học đều thực khả nghi, chính là, không giống thủ đoạn thấp kém Ninh Tiểu Bắc cùng Hứa Nguyệt. Cho hắn tắc người ngẫu nhiên đồng học làm thực ẩn nấp. Làm hắn không thể tưởng được cái này chuyện tốt đến tột cùng là ai làm money nghĩ không ra đầu sỏ. Gây tội, Bạch Ngôn cũng không có biện pháp cấp vị đồng học này đưa một phần đáp lễ. Mắt thấy búp bê Tây Dương non mịn cánh tay bắt đầu huy động. Có chết mà sống lại dấu hiệu. Cái này, Bạch Ngôn cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn chạy đến Hứa Nguyệt phô đệm chăn bên cạnh, tùy tay kéo ra nàng chăn. Sau đó, hắn bào chế đúng cách, đem búp bê Tây Dương ném đi vào. Một phen kéo lên khóa kéo. Hắn người này giống nhau cũng không mang thù. Mang thù cũng không cách đêm. Thật sự, làm xong này hết thảy, hắn mới vội vàng chạy ra phòng ngủ, đóng lại phòng ngủ môn, dường như không có việc gì mà chạy đến trong phòng học chờ đợi ăn bữa tối. bởi vì ngày mai muốn khảo thí duyên cớ. Bạch Ngôn nghỉ ngơi dưỡng sức, một dính gối đầu liền rất mau ngủ rồi, không đi chú ý Ninh Tiểu Bắc cùng Hứa Nguyệt tình huống. Ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Ngôn sớm tỉnh lại, ở hắn chung quanh, có không ít đồng học cũng đã tỉnh, trong tay bọn họ phủng một quyển sách, trong miệng lẩm bẩm, hiển nhiên là ở khảo trước lâm thời ôm chân Phật. Bạch Ngôn nhìn quét một vòng, tiếc nuối phát hiện Ninh Tiểu Bắc cùng Hứa Nguyệt cũng sớm tỉnh. Hai người lông tóc chưa thương, chính một bên đánh ngáp một bên đọc sách, thoạt nhìn hắn đêm qua bố trí bị hai người xuyên qua. Một chút tác dụng cũng không khởi đến, lập tức liền phải khảo thí. Bạch Ngôn quét hai người liếc mắt một cái, liền không hề quản bọn họ, cũng nhảy ra ngữ văn thư ôn tập lên, ôn tập thời điểm quá thực mau. Chỉ chốc lát sau, 8 giờ tới rồi. Các thí sinh ăn mà không biết mùi vị gì mà ăn xong bữa sáng. Sở hữu còn sống hài tử bị mang tiến một gian xa lạ phòng học. Chờ cuối cùng một người đệ tử vào cửa, Ninh Tú Lệ giữ cửa một quan, cười không lộ răng mà mấp máy môi, làm bọn học sinh khoảng cách ngồi ở ghế trên, mỗi chương bàn học thượng, đều lẳng lặng nằm một chương trắng bệch bài thi, chờ Ninh Tú Lệ tuyên bố bắt đầu khảo thí. Bọn nhỏ sôi nổi cúi đầu, cầm lấy bút chì bắt đầu đọc bài thi thượng đề mục. Bạch Ngôn cũng cúi đầu làm bài, bất quá ở làm bài phía trước, hắn nhanh chóng mà xem một lần bài thi, đương đọc xong sở hữu đề mục sau, hắn chỉ một thoáng minh bạch rất nhiều đồ vật, nếu hắn không có đoán sai, bọn họ hôm nay chỉ cần khảo một môn thí, khảo thí thời gian là 60 phút, bởi vì đây là một chương tổng hợp cuốn. Đệ nhất đề, âm nhạc, đa đi mễ đi đa đi mễ phát vèo kéo tây. Ngoặc kép, phòng tạp vật có khi sẽ vang lên kỳ dị dương cầm thanh. Một cái siêu siêu vẹo vẹo người ngồi ở dương cầm thượng. Không ngừng nghỉ mà đàn tấu dương cầm. Không ai có thể nhìn đến hắn chính mặt. Như vậy, gặp được dưới loại nào tình huống, người sẽ bị mời đến dương cầm bên cạnh. Cùng nó cùng nhau đàn tấu dương cầm đâu? A. Thấy đàn tấu, nghe không được dương cầm thanh. B. Thấy đàn tấu, cảm thấy dương cầm thanh rất khó nghe. C. Thấy đàn tấu, cảm thấy dương cầm thanh rất êm tai. D. Nhìn không tới đàn tấu, cảm thấy dương cầm thanh rất khó nghe. Đệ nhị đề, Đức Dục, Ninh lão sư là đại gia kính yêu lão sư, cũng là 4 ban chủ nhiệm lớp. Ninh lão sư là một vị khoan dung thiện lương hảo lão sư. Ngày thường tương đương hòa ái, chỉ là nàng có một việc không thể chịu đựng, vì không chọc Ninh lão sư sinh khí. Ở ngày thường trong sinh hoạt, các bạn học không thể làm nào một sự kiện. A. Đi học ăn cái gì? B. Đi học làm việc riêng? C. Ngủ thời điểm nói chuyện? D. Trở lên đều không thể làm money. Đệ tam đề, thể dục. Thể dục khóa thời điểm, thể dục lão sư mang đại gia chơi diều hâu bắt tiểu kê. Các bạn nhỏ đều chơi thực vui vẻ. Xin hỏi, dưới vị nào đồng học bị diều hâu bắt đi, không còn có trở về? A. Phó Hiểu Lệ. B. Cốc Ngọc Long. C. Khúc Y. D. Lưu Phàm Phàm. Đệ tứ đề, ngữ văn, vui vẻ vườn bách thú một khóa. Lý Hoa vì cái gì muốn đi ra sách giáo khoa? Đến trong phòng học tìm kiếm bằng hữu. A. Bởi vì hắn thực tịch mịch. B. Bởi vì hắn ba ba mụ mụ đều đã chết. C. Bởi vì thư in ấn ra sai lầm, hắn bằng hữu không có in ấn thượng. D. Bởi vì Lý Hoa thực thích người chết. Thứ năm đề, toán học, cho tới nay mới thôi. Năm nhất 4 ban tổng cộng chết đi nhiều ít học sinh. Có hoàn chỉnh thi thể có nào vài vị. Thỉnh ở giải sau liệt ra cụ thể biểu thức số học. Khảo thí đề mục phần lớn đều là lựa chọn đề. Bạch Ngôn thực mau liền đem đề mục từ đầu làm được đuôi. Làm xong 20 nói đề, Bạch Ngôn thầm nghĩ bị nhằm vào cũng không phải không có chỗ tốt. Gặp được nguy hiểm nhiều, biết đến đồ vật cũng liền càng nhiều. Ít nhất đạo thứ nhất đề, trừ bỏ hắn cùng bục giảng trước giám thị Ninh Tú Lệ bên ngoài. Trong phòng học không có khác học sinh biết đáp án, đem cuốn mặt kiểm tra rồi một lần, Bạch Ngôn đem bài thi lật qua tới, phát hiện bài thi mặt trái còn có một đạo phụ ra đề. Cùng phía trước mỗi nói 5 phân đề mục bất đồng, phụ ra đề phân giá trị 60 phân, chỉ cần làm đúng rồi là có thể đạt tiêu chuẩn. Phụ ra đề nội dung cũng rất đơn giản, chỉ có thực đoạn một câu, trường thi có một người chết đi học sinh, ở đề mục phía dưới hoành tuyến chỗ viết ra tên của hắn. Đọc xong đề mục, Bạch Ngôn trong lòng chỉ có một nghi vấn, rốt cuộc ai đã chết? Hết chương.